Chương 85, số mệnh bên trong gặp mặt. Trong truyền thuyết Super Saiyan Sải Giản, Bờ Rổ Lì cùng đồng dạng người Sải Giản hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn là chân chính trong truyền thuyết Super Saiyan Sải Giản. Liên quan tới Super Saiyan Sải Giản truyền thuyết kỳ thật có hai cái, một cái là đến từ cụ lở tổ tiên, vũ trụ hải tặc Chinet. Hắn trước khi chết lưu lại di ngôn nói phải cẩn thận lại biến thành tóc vàng người Sải Giản, mà cái kia người Sải Giản chính là gỗ cụ lao ba. Bạn đọc mà đổi thành bên ngoài một cái liên quan tới Super Saiyan Sải Giản truyền thuyết, chính là tại người Sải Giản trong tộc đời đời lưu. Truyền, nghe nói mỗi ngàn năm, tại người Sải Giản trong tộc liền sẽ sinh ra một cái vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ, mà cái chiến sĩ này, chính là Bờ Rổ Lì luận đến thiên phú. Bây giờ trên địa cầu bốn cái Super Saiyan Sải Giản cùng Bờ Rổ Lì so sánh đều là tiểu vu gặp đại vu, mặc dù Edith xuất sinh liền có 5 vạn sức chiến đấu. Nhưng là đó cũng là bởi vì hôn huyết người Sải Giản đặc điểm, Bờ Rổ Lì thế nhưng là thuần chủng người Sải Giản, vừa ra đời sức chiến đấu liền cao tới dòng dã 1 vạn, còn đem lúc ấy liền ngủ ở bên cạnh. Hắn giường trẻ nít bên trên gỗ cụ dọa cho khóc. Bờ Rổ Lì căn bản không cần tu luyện, sức chiến đấu liền sẽ theo niên kỷ tăng trưởng mà không ngừng đề cao. Hắn là tuyệt đối kiểu thiên tài Super Sải Giản biến thân người, căn bản không cần giống như là phạ xạ bọn hắn như thế trong chiến đấu đột phá cực hạn. Hắn sau khi lớn lên tự nhiên là sẽ Super Saiyan biến thân. Cùng Bờ Rổ Lì so sánh, liền xem như vở ghệ tạ dạng này người, cũng coi như được là tính tình hiền lành. Bờ Rổ Lì theo niên kỷ tăng trưởng, tăng cường cũng không chỉ là sức chiến đấu, còn có không ngừng phá hư cùng hủy diệt dục vọng. Bờ Rổ Lì hoàn toàn chính là vì phá hư mà sinh, cùng vở ghệ tạ khác biệt, Bờ Rổ Lì sẽ tiến hành không có chút ý nghĩa nào đổ sát, vẹn vẹn bởi vì trong lòng hắn muốn làm như thế. Bởi vì Bờ Rổ Lì cái kia sức mạnh hết sức khủng bố mà nội tâm, cho nên họa dạ tật mới không thể không lợi dụng đặc thù trang bị, khống chế con của mình uống A. Mặc dù bây giờ là bị họa dạ tật khống chế tình huống, Bờ Rổ Lì đại não QNZ lộ ra ngơ ngơ ngác ngác, cơ hồ không có bình thường ngôn ngữ công năng, bất qua dính đến thời điểm chiến đấu. Bờ Rổ Lì hay là cho thấy cường đại bản năng chiến đấu. Bờ Rổ Lì mái tóc đen dài lập tức toàn bộ dựng ngược. Cùng cái khác Super Saiyan tóc vàng khác biệt, Bờ Rổ Lì Super Saiyan biến thân, tóc là màu vàng xanh lá, cái này cũng hẳn là Bờ Rổ Lì thân là trong truyền thuyết Super Saiyan mà không giống bình thường địa phương. Vở ghệ tạ trên mặt toát ra vẻ giật mình, bất quá vẫn là lập tức biến thân trở thành Super Saiyan trạng thái. Không nghĩ tới ngươi cũng có thể biến thành Super Saiyan, thật sự là xem thường ngươi. Lúc này Bờ Rổ Lì hoàn toàn là ở vào bị phạ dạ tật khống chế tình huống, cho nên căn bản là không có cách trả lời vở ghệ tạ, nương tựa theo thân thể bản năng chiến đấu, lập tức xông về vở ghệ tạ. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh bây giờ QNZ thoang có vẻ hơi dữ tợn. Bờ Rổ Lì thân cao chừng 2m3, cao hơn vở ghệ tạ trạng nguyên ngô hơn nhiều, nhưng là khổng lồ như vậy thân thể, động tác QNZ không có chút nào chậm, cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới vở ghệ tạ trước mặt, đồng thời trong tay ngưng tụ ra một cái năng lượng. Màu xanh lục cầu vở ghệ tạ nhất thời không sẵn sàng để Bờ Rổ Lì cẩn thận, cái kia năng lượng màu xanh lục cầu cơ hồ trong nháy mắt liền muốn đè vào vở ghệ tạ trên thân. Vở ghệ tạ tại thoáng qua ở giữa liền quay xoay người, tại cực độ mạo hiểm tình huống dưới, khó khăn lắm tránh qua, tránh né Bờ Rổ Lì đang ở năng lượng NZ quanh phủ cận một tòa núi cao. Tại Bờ Rổ Lì cái này tiện tay một kích đang ở năng lượng NZ bên trong triệt để biến thành cho tàn, đây chỉ là rất phổ thông chiêu số. Nhưng là tại Bờ Rổ Lì cường đại chiến lược chống đỡ dưới cũng có thể phát huy ra lực lượng vô tận. Bờ Rổ Lì tốc độ cùng lực lượng đều để vở ghệ tạ cảm thấy giật mình, lúc này cũng không dám có bất luận cái gì xem nhẹ tâm tư của người đàn ông này, trên mặt thể hiện ra chiến ý 10 phần dáng tươi cười. Thì ra là thế, còn có chút bản sự a, bất quá ngươi là không thắng được ta vở ghệ tạ. Vở ghệ tạ gầm lên giận dữ, toàn thân khí như là núi lửa đồng dạng bộc phát nổ tung. Màu vàng khí liên tục không ngừng xông về bầu trời, đem trên bầu trời bạch vân đều hoàn toàn bài xích, để trên bầu trời lộ ra hoàn toàn xanh thẳm. Vành vở ghệ tạ một cước dẫm nứt dưới chân thổ địa, màu vàng thân ảnh trong nháy mắt xông về vở ghệ tạ, chân phải như là tổ mã hạt, hung hăng đá hướng về phía Bờ Rổ Lì chô cổ. Bờ Rổ Lì trong thân thể có ai cũng không thể sánh bằng cường đại bản năng chiến đấu. Tại ý thức bị khống chế tình huống dưới, QNZ nhanh chóng đối với vở ghệ tạ công kích làm ra phản ứng. Dùng sức mạnh tráng cánh tay chặn lại vở ghệ tạ đá kích, sau đó cái kia so vở ghệ tạ đầu còn muốn to lớn đầu gối hung hăng đụng vào vở ghệ tạ, lấy tay chống tại Bờ Rổ Lì trên đầu gối, vốn là dự định kiên quyết bở rổ lì đầu gối cho ấn xuống, bất quá bở rổ lì lực lượng to đến vượt xa khỏi vở ghệ tạ tưởng tượng, vở ghệ tạ căn bản ngăn cản không nổi, thừa cơ bị bở rổ lì đầu gối húc bay, thân thể ở giữa không trung một cái bốc lên, sau đó một cước bén nhọn đá hướng về phía bở rổ lì hai mắt. Bở rổ lì một tay bắt lấy vở ghệ tạ chân, đồng thời trong tay lại lần nữa ngưng tụ một cái năng lượng màu xanh lục đạn, trực tiếp ấn về phía vở ghệ tạ tim. Vở ghệ tạ ánh mắt ngưng tụ, trong tay cũng giống vậy ngưng tụ ra năng lượng cường đại đạn, màu lam khí đạn bên ngoài bao phủ một tầng năng lượng màu vàng nóng đại bạo tạc công kích quanh vở ghệ tạ, nhưng cũng là kẻ hung hãn, tại khoảng cách gần. Không cách nào tránh thoát bở rổ lì quái lực tình huống dưới, vở ghệ tạ lập tức dùng mình đại bạo tạc công kích trực tiếp đem bở rổ lì trong tay năng lượng màu xanh lục đạn dẫn bạo. Vở ghệ tạ QNZ thư A cơ thoát ly bở rổ lì kiểm chế, tại khoảng cách gần bị mình đại bạo tạc công kích cùng bở rổ lì đan nở năng lượng NZ bạo tạc nuốt hết. Vở ghệ tạ trên thân QNZ rõ ràng xuất hiện vết thương, bất quá lấy vở ghệ tạ tự tôn cùng kiêu ngạo tuyệt đúng không sẽ như vậy lui bước tiếp chiêu A. Bở rổ lì thiểm quang pháo, mặc dù bở rổ lì là đồng tộc của mình, nhưng là đối với vở ghệ tạ tới nói, gia hỏa này bây giờ cũng chỉ là ở trước mặt hắn một cái cờ ân nở đánh ngã đối tượng mà thôi. Biến thân đằng sau, màu vàng khí trong tay ngưng tụ thành to lớn trùng sáng, sau đó hóa thành một đạo siêu cao có thế dòng năng lượng, cấp tốc nuốt sống bở rổ lì thân thể. Bở rổ lì sức chiến đấu cần phải siêu việt vở ghệ tạ không ít, cho dù là bị vở ghệ tạ tuyệt chiêu hoàn toàn đánh trúng, trên người hắn cũng căn bản ngay cả nửa điểm vết thương đều không có. Bở rổ lì thực lực cường đại vượt ra khỏi vở ghệ tạ tưởng tượng, nhìn xem hoàn toàn chúng mình thiểm quang tháo, trên thân cũng giống vậy không có bất kỳ cái gì vết thương. Bở rổ lì, vở ghệ tạ cái kiêu ngạo khí 10 phần trên mặt, lúc này cũng không nhịn được toát ra chấn kinh. Điều đó không có khả năng, tại vở ghệ tạ giật mình trong chớp nhoáng này, bở rổ lì đưa tay xoa xoa trên mặt mình dính vào cho bụi, cao lớn thân thể cường tráng cấp tốc vọt tới vở ghệ tạ trước mặt, một cái so vừa rồi càng thêm to lớn mà có được lực phá hoại. Đan nở năng lượng NZ hướng về vở ghệ tạ trên thân đánh xuống. Bở rổ lì xuất sinh liền có một vạn sức chiến đấu, cái này tại người xài giản ở trong thật sự là quá kinh khủng. Phụ thân của vở ghệ tạ, vua vở ghệ tạ liền đã từng bởi vì lo lắng bở rổ lì loại này quá lực lượng cường đại tương lai sẽ ảnh hưởng đến vở ghệ tạ thống trị, cho nên phái người đi giết bở rổ lì cùng họa giả tờ. Kết quả tại hành tinh vở ghệ tạ hủy diệt thời điểm, bọn hắn bởi vì bở rổ lì lực lượng thức tỉnh mà không có chết mất, bởi vì có dạng này một đoạn đi qua. Cho nên họa giả tật trên mặt có một vết sẹo, mà trong lòng đối với vua vở ghệ tạ cùng vở ghệ tạ là cực độ thống hận. Lúc này nhìn thấy vở ghệ tạ sẽ chết tại bở rổ lì công kích phía dưới, họa giả tật trên mặt lộ ra hưng phấn kích động dáng tươi cười. Mà cản cổ xạ bổ bát quái không trưởng phiền phức là vĩnh viễn sẽ không là biến mất. Tại họa giả tật liền coi chính mình có thể nhìn thấy vở ghệ tạ tử vong thời điểm, chiến sĩ khác QNZ vào lúc này chạy tới chiến đấu hiện trường. Cùng thượng đế dung hợp đằng sau, sức chiến đấu đủ để cùng phạ xạ sánh ngang. Thì ý cổ lộ sử dụng mình mạnh nhất tuyệt chiêu, ngoại bộ là hình xoắn ốc dòng năng lượng, bao vây lấy trung tâm cao áp năng lượng thúc không ngừng xoay tròn. Nếu như nói cờ lỉn khí viên chạm là dao cạo đồng dạng cực hạn sắc bén, như vậy tỷ ỷ cổ lô mạ cản cổ xạ bổ chính là cực hạn lực xuyên thấu. Tỷ ỷ cổ lô mạ cản cổ xạ bổ nhắm ngay bở rổ lì nắm đan nở năng lượng nở dê cái tay kia cổ tay, lấy tỷ ỷ cổ lô thực lực hôm nay, mạ cản cổ xạ bổ thế mà còn không cách nào đánh xuyên qua bở rổ lì cổ tay, nhưng là vẫn để cổ tay của hắn một mảnh cháy đen, cổ tay bị đau. Bở rổ lì cũng vô pháp tiếp tục nắm giữ năng lượng màu xanh lục kia đạn, thoát ly khống chế đan nở năng lượng NZ bị Edith không trưởng một trưởng đánh bay. Vở ghệ tạ mặc dù là được cứu một phương, nhưng lại tuyệt đối sẽ không biểu đạt ra bất luận cái gì cảm kích cảm xúc, lạnh lùng nhìn xem tỷ ỷ cổ lộ cùng Edith, nói, đây là ta chiến đấu không cần các ngươi đến nhúng tay. Edith không có cái kia tâm tình cùng vở ghệ tạ cãi nhau, mà tỷ ỷ cổ lộ từ trước đến nay cũng không phải nói nhiều người, đem trên người mình trọng trang chuẩn bị cởi ra vứt sang một bên. Nhéo nhéo ngón tay của mình, nói, không có muốn làm phiền ngươi ý tứ, chỉ là ta cũng muốn chiến đấu mà thôi. Trên địa cầu bây giờ mạnh nhất chiến sĩ toàn bộ đăng tràng, nạ rủ tổ cu nở dê nắm vướt cầm của mình, có chút hăng hái mà nhìn xem so tỷ ỷ cổ lỗ đều cao hơn không ít bở rổ lì, nói, trước đó cũng cảm giác được một trận mạnh vô cùng khí, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là bở rổ lì. A, ngươi biết hắn phả xả nghiêng mắt biểu đạt ra hiếu kỳ của mình. nàng giống như không biết đầu này A không tính la nhận biết, chỉ là biết mà thôi. Gia hỏa này nhưng là chân chính trong truyền thuyết Super Saiyan A nạ dù tổ. Gãi gãi tóc của mình, cảm giác sự tình thật đúng là càng ngày càng phiền toái. Ta xem chúng ta hay là cùng lên đi. Gia hỏa này thực lực so siêu cấp cú lở còn mạnh hơn. Nếu như từng cái lên, thua không đúng, chết người nhất định là chúng ta trong chiến đấu. Liền xem như nạ dù tổ cũng không biết tùy tiện nói lung tung. Nhưng là bờ rổ lì cảm giác bắt đầu giống như cũng không có đến so siêu cấp cú lờ mạnh hơn tình trạng A đối với lúc này bờ rổ lì tới nói, mặc dù trên người có tạ dạ tật khống chế trang bị. Nhưng là ý thức của hắn đã dần dần bắt đầu không bị khống chế, trong ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy gỗ cụ một cái, mà lại toát ra cực kỳ mãnh liệt căm hận cả cả rổ tổ gỗ cụ cùng bờ rổ lì lúc nhỏ thế nhưng là không sai biệt lắm thời gian ra đời. Lúc ấy bọn hắn tại trong bệnh viện liền ngủ ở sát vách giường, bởi vì bờ rổ lì cái kia bẩm sinh sức chiến đấu mạnh mẽ, đem lúc ấy sức chiến đấu chỉ có hai gỗ cụ dọa đến không ngừng thút thít, bờ rổ lì cũng bị gỗ cụ tiếng khóc làm cho không an ổn. Đối với người trưởng thành tới nói đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, nhưng là đối với bờ rổ lì tới nói, đây cũng là hắn từ thời trẻ con bắt đầu liền ký ức chuyện kế tiếp, bây giờ nhìn thấy gỗ cụ đằng sau, cái kia nhiều năm trí nhớ lúc trước bị tỉnh lại. Bờ rổ lì trong lòng hiện ra mãnh liệt căm hận, để cái này vốn là cực độ cuồng bạo hiếu chiến, lại khát máu tàn nhẫn suốt tơ xài giãn bạo tẩu cả cả rổ tố bờ rổ lì toàn thân thả ra chân chính thuộc về trong truyền thuyết suốt tơ xài giãn khí, trên đầu bù ổ cờ tỏ cờ QNZ. Trong nháy mắt phát ra lực lượng cường đại, muốn hạn chế lại bờ rổ lì bạo tẩu nguy rồi bờ rổ lì, nhanh lên tỉnh táo lại và dạ tật tình báo hơi kém một chút, không biết tại cái này trên địa cầu người xài giãn. Ngoại trừ hắn vẫn muốn giết chết vợ ghệ tạ bên ngoài, còn có cả cả rổ tổ, càng là không biết bở rổ lì nhìn thấy cả cả rổ tổ đằng sau sẽ có kịch liệt như thế phản ứng hạ dạ tật sử dụng trong tay trang bị muốn lại lần nữa để bở rổ lì khôi phục tỉnh táo, nhưng là bở rổ lì nhìn thấy gỗ cụ đằng sau đã chân chính bạo tẩu. Trong truyền thuyết suốt tơ xài dạn lực lượng, liền xem như dùng nạ rủ tổ mình thần môn cu nở dê áp chế không nổi. Cái kia khống chế bờ rổ lì nhiều năm bù ổ cờ to cờ vào lúc này xuất hiện vô số vết rách ra.